Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228. Hắn không cam lòng, Duẫn Mục Thanh bị thôi liên tiếp lui về phía sau. Hoàn toàn thật không ngờ, ở loại địa phương này hắn còn tưởng động phòng. Này mấu chốt thượng đều còn tưởng sự việc này. Duẫn Mục Thanh không nói gì, kết nhanh dắt bản thân đai lưng, vội la lên, người bị tinh trùng thượng não sao? Đây là cái gì lúc, người còn tưởng cái gì động phòng, không khỏi rất lẫn lộn đầu đuôi thôi. Dưới chân là thủy, như vậy vừa động, nháy mắt bắn tung tóe khởi bọt nước, bởi vì đoạn này mật đạo là sắp tới mới hoàn công. Cho nên, bùn đất còn buông lỏng, theo sóng nước dựng lên là một mảnh vẩn đục lầy lội. Duẫn Mục Thanh tuy rằng thay xuống một thân chính màu đỏ hỷ phục, nhưng là vì đại hôn, đổ là không có mặc rất tố, tùy tay ở trong gương mặt tìm ra nhất bộ quần áo. Cũng chính là màu đỏ quần lụa mỏng, hiện thời, lại bị này vẩn đục nước bùn nhiễm một mảnh vết bẩn. Rất là chật vật, Tiêu Tĩnh Lan nghe dưới chân tiếng nước, cắn chặt răng, nơi này thật đúng không là một cái hảo địa phương. Tuy rằng hắn nhịn được thật vất vả, quả thật cũng mong đợi thật lâu này đêm động phòng hoa chúc. Nhưng là, đồ cũng không thể thật sự ủy khuất bản thân nữ nhân. Tiêu Tĩnh Lan áp chế trong lòng bất mãn, đem bản thân cởi bỏ đai lưng lại tự mình cấp Duẫn Mục Thanh hệ thượng. Sau đó một bộ nghiêm trang phảng phất vừa mới cái kia cơ khát giống như sói nam nhân không là hắn. Trầm giọng nói, A Thanh tựa hồ tổng có lý do. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, vi phu là bình thường nam nhân, có một số việc liền tính ngươi lại trốn tránh, đều là không thể tránh né việc, bằng không, ngươi của ta nữ nhi, khi nào tài năng sinh ra, lại là nữ nhi, Duẫn Mục Thanh quả thực không nói gì, cũng không biết này nam nhân có phải không phải thật sự bị Cửu Nguyệt cung nàng lừa trong lòng có. Bóng ma, thế nào như vậy khát vọng có một nữ nhi? Mặc kệ tình huống gì, hắn tổng có thể cùng nữ nhi nhắc lên quan hệ. Duẫn Mục Thanh không khỏi chạc chạc người nào đó gò má. Hỏi, người kết quả có bao nhiêu ghét bỏ tiểu Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng? Bằng không, làm sao có thể như vậy khát vọng một cái nữ nhi? Tiêu Tĩnh Lan tức giận bắt lấy mộ cái tiểu nữ nhân ngón tay. Mang chữ kỷ phân trách cứ ngữ khi nói, kết quả là ai thích nữ nhi? Bằng không, làm sao có thể đem tiểu Cửu Nguyệt dưỡng như vậy yếu ớt? Lời này vừa ra, Duẫn Mục Thanh đổ là có chút nổi giận, sắc mặt đen hác, bất mãn nói, Cửu Nguyệt là hài tử của ta, ta liền nuông chiều, ngươi có thể như thế nào? Không vừa lòng Cửu Nguyệt, phải đi tìm người khác sinh một cái có thể vào được của ngươi mắt con trai. Xem nữ tử một trường hợp lại, có chút tái nhợt sắc môi. Tiêu Tĩnh Lan buồn cười đồng thời, lại trầm mặt, đưa tay bắn một chút Duẫn Mục Thanh ót, nói, lại đem bổn vương thôi cho người khác thử xem. Nói xong, xoay người, thân mình nhất thấp, liền ở Duẫn Mục Thanh trước mặt ngồi xổm xuống thân mình. Duẫn Mục Thanh còn không có bị người đạn quả ót, tổng cảm giác loại này ngây thơ sự tình sẽ không ở trên người nàng xuất hiện mới đúng. Hiện thời. Vậy mà thật sự bị này nam nhân bắn ót, Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi sau, đã thấy nam nhân tại bản thân trước mặt thấp thấp người. Một đầu đen tùi tóc dài xuất hiện tại trước mắt mình. Duẫn Mục Thanh đầu óc một trận đường ngắn, nhất thời không có phản ứng đi lại. Sừng sốt một chút, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan hơi hơi quay đầu, nhíu mày nói, đi lên, Duẫn Mục Thanh mày nhất thúc, có chút hoài nghi nói, ngươi làm cái gì? Này vốn định lưng nàng, Duẫn Mục Thanh trần chờ, tựa hồ nhường Tiêu Tĩnh Lan mất đi rồi nhẫn nại, cánh tay dài duỗi ra, liền đem Duẫn Mục Thanh lao đến bản thân trên lưng, không hề áp lực lưng ở bản thân trên lưng, thế này mới dầm gì nói, nữ nhi ra thân mình yếu kém, này thủy lại bẩn lại lãnh, ngươi liền không ghét bỏ, nữ nhân này thế nào giống như một điểm đều không có phát hiện giống nhau. Nàng không biết bản thân là cái nữ tử, cần nam nhân bảo hộ, Tiêu Tĩnh Lan lưng, còn không có lưng hơn người, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý Tĩnh Vương Điện Hạ làm sao có thể làm cho người ta đi đến bản thân trên lưng. Hơn nữa, không gì ngoài thân phận, phía sau lưng là nhân manh khu, cũng là nhân nhược điểm mà mặc dù là bình dân dân chúng, cũng không có khả năng đem bản thân phía sau lưng lưu cho ngoại nhân. Trừ phi là bản thân tín nhiệm nhất người, phủ già, chết như thế nào đều không biết. Duẫn Mục Thanh biết rõ điểm này, cho nên, lúc hắn đem phía sau lưng lưu cho bản thân, thậm chí đem nàng liền đen đủi như vậy ở trên lưng. Nàng quả thật là ngoài ý muốn, đương nhiên, càng nhiều hơn, là cảm động, hai người ở cùng nhau, quan trọng nhất kịp thời lẫn nhau tín nhiệm không phải sao. Đều nói quân vương lòng nghi ngờ trọng, giống Tiêu Tĩnh Lan bị vây vị trí này, căn bản không biết có bao nhiêu người hội lấy tính mệnh của hắn. Cho nên, hiện thời, hắn có thể hào không có lý do tín nhiệm bản thân. Quả thật là khó được. Duẫn Mục Thanh cũng cao hứng nở nụ cười, đưa tay hoàn trụ Tiêu Tĩnh Lan cổ, bởi vì trong lòng sung sướng, hai chân cũng không tự chủ được giống cái tiểu cô nương thông thường quơ quơ. Hỏi, A Lan, hôm nay ngươi thật cao hứng. Cao hứng, phát sinh chuyện như vậy, hẳn là sẽ không thật cao hứng đi. Hôm nay là bổn vương ngày đại hôn, cả đời mới như vậy một lần, ngươi cảm thấy bổn vương không nên cao hứng. Tiêu Tĩnh Lan mang trước kỳ phân không vui thanh âm vang lên. Duẫn Mục Thanh sửng sốt, đột nhiên cảm thấy này nam nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Của hắn cao hứng, gần là vì hôm nay là hắn đại hôn, cho nên nên cao hứng. Liên tính hôm nay đại hôn cũng không thuận lợi, ngay cả một cái hoàn mỹ động phòng đều không có. Thậm chí, mẫu thân của hắn bỏ lại hắn không cần, biến mất vô tung vô ảnh. Còn rất có khả năng cùng người khác cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn hắn hoặc là Tiêu Tĩnh Nguyên mệnh, hắn cũng không chỗ nào. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, A Thanh cũng biết, thói quen có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi thói quen một người đối với ngươi muôn vàn tàn nhẫn tất cả vô tình. Liên tính người nọ đối với ngươi làm ra cỡ nào lòng dạ ác độc việc. Ngươi cũng sẽ lạnh nhạt đối mặt, dù sao. Đã thói quen, Duẫn Mục Thanh vừa nghe, chỉ cảm thấy bản thân tâm lập tức thu ở cùng một chỗ. Có chút phát nhanh, nàng áp chế trong lòng thương tiếc, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Linh Ngọc Đàn thương hắn sâu vô cùng, hiện thời lại như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thật sự liền cam tâm, nghĩ đến không lâu hắn nhảy vào biển lửa tình cảnh đó. Duẫn Mục Thanh liền nhịn không được trách cứ oán trách nói. Đã thói quen, vừa mới vì sao như vậy thất thố. Ngươi có thể tưởng tượng quá ta, có thể tưởng tượng quá Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng. Nếu là ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ngươi đem chúng ta mẫu tử ba người đặt chỗ nào. Ngươi bỏ được, Duẫn Mục Thanh nói xong lời này. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cấm thanh, hắc ám đường hầm bên trong. Chỉ có thể nghe thấy Tiêu Tĩnh Lan bước chân tiếng động. Tiếng nước róc rách, ngược lại nổi bật lên này mật đạo càng thêm yên tĩnh. Duẫn Mục Thanh cho rằng Tiêu Tĩnh Lan không lời nào để nói là lúc. Tiêu Tĩnh Lan than nhẹ thanh âm theo trong bóng tối truyền đến. Chỉ nghe hắn nói, bổn vương đối nàng, không có cảm tình, có, chỉ có không cam lòng. Mặc dù là đến hiện tại, bổn vương đều không nghĩ ra, đã không quan tâm, không thương. Lúc trước, nàng vì sao phải sinh hạ bổn vương, đều là sinh động nhân, mặc dù là Tiêu Tĩnh Lan, hắn cũng có tâm, có đau, không hề cam cùng oán hận, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Tiêu Tĩnh Lan trong lòng suy nghĩ. Mẫu thân vốn nên là yêu nhất bản thân đứa nhỏ không phải sao? Từng cái mẫu thân đều hận không thể đem bản thân hết thảy toàn bộ kính dâng cấp bản thân đứa nhỏ. E sợ cho có nửa phần không ổn, tựa hồ, chỉ có hắn là bất hạnh, hắn như thế nào cam tâm, luôn tài hoa, hắn thiên phú dị bẩm, văn võ song toàn, thiên hạ vô địch, luôn thân phận, hắn là nàng duy nhất đứa nhỏ, tự nhiên quý như chân bảo, luôn bộ dạng, hắn càng là xuất trần tuyệt diễm, tà mị quyến cuồng, làm trúc ký mặc đệ nhất mỹ nam tử, như vậy vĩ đại hắn. Vì sao mẫu thân cố tình không vui? Chẳng lẽ liền là vì hắn xấu hổ thân phận, cho nàng mang đến khuất nhục, như là như thế này? Nàng không là hẳn là ở có của hắn thời điểm, liền lựa chọn không nếu không là sao? Đem phần này thống khổ bóp chết ở nôi bên trong. Vì sao cố tình muốn đem này thống khổ kéo dài? Đối với đồng dạng là một cái mẫu thân Duẫn Mộc Thanh mà nói. Nàng là hoàn toàn không thể lý giải Linh Ngọc Đàn tâm. Mặc dù Linh Ngọc Đàn có ngàn vạn cái thân bất do kỳ. Nàng đều không phải hẳn là thương hại bản thân đứa nhỏ. Duẫn Mộc Thanh hồi tưởng khởi Linh Ngọc Đàn đem kia nóng bỏng nước trà hướng Cửu Nguyệt trên mặt. Hát tình cảnh đó, nàng liền cảm thấy run như cầy sấy. Đối đãi Cửu Nguyệt còn như thế. Đối đãi Tiêu Tĩnh Lan, nàng càng thêm lòng dạ ác độc đi. Cho nên, ngươi không cam lòng nàng thật sự có thể nhẫn tâm như thế. Thật sự có thể ở làm ra thương hại ngươi sự tình sao? Liền như vậy tiêu sái rời đi. Duẫn Mộc Thanh mở miệng, Tiêu Tĩnh Lan ngoéo một cái khóe môi, mang trước kỳ phân giọng mỉa mai chi ý. A Thanh như thế trí tuệ, hẳn là đã biết mỗ ta sự đi. Mỗ ta sự, không cần phải nói xuất ra. Tiêu Tĩnh Lan chỉ biết Duẫn Mộc Thanh minh bạch hắn biểu đạt là có ý tứ gì. Duẫn Mộc Thanh mày nhất thúc, dè dặt cẩn trọng thu thu cánh tay. Hỏi, A Lan, ngươi để ý sao? A Thanh một cái nữ tử đều không quan tâm một ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Bổn vương để ý cái gì? Thật đáng buồn là chính bọn họ. Tiêu Tĩnh Lan bàn tay to nắm Duẫn Mộc Thanh chân loan. Trên lưng nữ tử tựa hồ khinh không có một chút sức nặng. Nhẹ bổng, tiêm gầy không được, Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, bổn vương đều ở quan sát Linh Ngọc Đàn kết quả tốt chỗ nào bên trong. Tiêu Tĩnh Nguyên kết quả là coi trọng nàng điểm nào nhất. Thế cho nên, mặc dù hạn chế của nàng tự do, hắn cũng muốn đem nàng nhốt ở của hắn bên người. Đáng tiếc, cho tới bây giờ. Bổn vương đều không có phát hiện, nàng có một chút nào đáng giá hắn vì nàng làm được như thế. A, không có cái kia nhẫn tâm nữ nhân, hắn vậy mà thật sự tính toán không sống, thật sự là vô năng. Nghe này, Duẫn Mộc Thanh đột nhiên muốn cười, thế nào nghe lời này, cảm giác này Tĩnh Vương Điện Hạ tựa như một cái hùng đứa nhỏ giống nhau đâu. Từ nhỏ đến lớn đều ở quan sát Linh Ngọc Đàn kết quả tốt chỗ nào bên trong. Đáng tiếc, đến hiện tại đều không có phát hiện của nàng Mỹ. Hắn đây là có bao nhiêu ghét bỏ Tiêu Tĩnh Nguyên thẩm Mỹ. Đây là con trai chuyện nên làm sao? Nhưng là nói như vậy, Tiêu Tĩnh Lan vẫn là thật để ý Tiêu Tĩnh Nguyên. Cũng là, mặc kệ Linh Ngọc Đàn như thế nào, Tiêu Tĩnh Nguyên thái độ đối với Tiêu Tĩnh Lan, đó là không có cách nào khác nói. Hận không thể sùng lên trời, cải củ cải trắng, các hữu sở yêu, ít nhất, Linh Ngọc Đàn bộ dạng Mỹ, có thể cho bệ hạ sinh ra như vậy một cái tuấn Mỹ vĩ đại con trai. Kia cũng coi như công không thể không, chỉ bằng điểm này, ta đều phải cảm tạ nàng. Ân, này tính một điểm, ta đi, Duẫn Mộc Thanh kém chút không có nhất ngụm nước miếng chết đối bản thân. Này nam nhân, vậy mà thừa nhận. Còn dùng như vậy nghiêm cẩn ngữ khí, như vậy tự kỳ thật sự được chứ? Duẫn Mộc Thanh kéo kéo khóe môi, nhìn thoáng qua này Tứ Loan Bát Quải mật đạo, nàng sắc mặt trầm trầm, mở miệng nói, như vậy to lớn công trình, chủ nhân kết quả có bao lớn dã tâm, mới có thể nghĩ đến tại đây hoàng cung phía dưới đào như vậy một cái mật đạo. Cũng không biết này tận cùng ở nơi nào. Lần trước ta cùng Khuynh Hằng ngẫu nhiên theo Ngự Hoa Viên núi giả đàn rớt đi xuống. Kia cái động khẩu hẳn là liền ở phía trước cách đó không xa. Nếu là thật sự lãng đãng đi xuống, không biết phương hướng cùng thân cây lộ, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tiêu Tĩnh Lan suy một tiếng, nói, tính hắn trí tuệ, này mật đạo sâu cạn nắm giữ vừa khéo. Lại thâm một phần, mực nước tràn qua tất đầu, ngày đông trời giá rét, bất lợi cho nhân thông hành, nếu là lại thiển một phần, các hội lưu lại hành tẩu quá dấu vết, nếu là này mật đạo không cẩn thận bị người phát hiện. Tìm hiểu nguồn gốc, vài năm tâm huyết, đó là uổng phí, giờ phút này còn có tâm ca ngợi đối phương tâm kế. Chỉ sợ chỉ có Tiêu Tĩnh Lan có này nhàn hạ thoải mái. Giống như, đối phương mưu đồ bí mật tính kế, hắn hết thảy đều không để vào mắt thông thường. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói. Chỉ tiếc, mặc dù là dù cho tính kế lại như thế nào, nhiều năm như vậy cũng không dám lộ diện, kia cũng là xà thử hạng người, nhìn không được quang, cho nên, Duẫn Mục Thanh đột nhiên minh bạch Tiêu Tĩnh Lan lần này mục đích. Chỉ nghe nàng nhàn nhạt mở miệng, cho nên ngươi rõ ràng liền vào của hắn bẫy, rơi chậm lại phía sau màn người phòng bị chi tâm, dẫn phía sau màn người, này mật đạo kiến thành, liền giống như A Thanh lời nói, hoàng cung chỉ sợ sớm vỡ nát, đối phương cơ sở ngầm trải rộng trong cung các góc, địch ở ám, ta ở minh, muốn chảm thảo trừ căn, khó với trên trời, như vậy, bổn vương ra mặt, dẫn hắn xuất ra, có gì không thể. Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng đối Linh Ngọc Đàn có chút không cam lòng, nhưng là không đến mức làm cho hắn thất thố đến có thể không cố bản thân tánh mạng. Thậm chí bỏ lại bản thân nữ nhân đứa nhỏ lấy thân phạm hiểm. Này chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Hắn biết rõ Ngọc Đàn cung có mật đạo, hắn không có việc gì, cho nên mới sẽ làm ra như vậy hành động. Nghe này, Duẫn Mục Thanh nhíu mày nói. Nhưng là, tử muốn gặp nhân sống muốn gặp thi đạo lý này hắn không có khả năng không hiểu. Dù sao đối thủ là ngươi, đối phương không có khả năng sơ ý đến không tìm được của ngươi thi thể liền xác nhận ngươi đã chết. Không phải sao, lớn như vậy hỏa, lại cũng không thể đem nhân hóa thành cho tàn, một điểm bóng dáng đều không có. Như thế, duy nhất có thể ẩn thân đó là này mật đạo. Hắn ắt phải sẽ làm nhân điều tra nơi này. Cho nên, chúng ta trước hết một bước rời đi. Này nói vừa dứt, Tiêu Tĩnh Lan bước chân một chút. Trước mặt trên tường là một cái lỗ nhỏ khẩu. Lỗ nhỏ khẩu đối diện chính là lần trước Duẫn Mục Thanh cùng Khuynh Hằng ngã xuống địa phương. Chính là nơi này, ta cảm thấy đối diện hẳn là hữu cơ quan. Duẫn Mục Thanh mở miệng. Tiêu Tĩnh Lan một bàn tay ôm Duẫn Mục Thanh. Dọn ra một bàn tay, vẫy tay đó là một trường, đối diện lỗ nhỏ rõ ràng suy sụp tháp, toàn bộ vách tường đều suy sụp sụp xuống dưới. Tiêu Tĩnh Lan đứng ở cái động khẩu nhìn nhìn, quả thật là một chỗ sâu không thấy đáy tình. Duẫn Mục Thanh nói, lần trước ta cùng Khuynh Hằng chính là từ đỉnh đầu đến rơi xuống. Chỉ tiếc, này bốn vách tường rất bóng loáng, ta phi không lên đi, mặc dù có thể bay lên đi. Cũng ra không được, kia mặt trên môn xem chính là phổ phổ thông thông hòn đá. Kỳ thực hàn sắt đá, cứng rắn vô cùng, bởi vì căn bản hủy không xong. Hàn sắt đá, nói như vậy, này thật là cạm bẫy. Hoàng cung không có khả năng vì vài cái tác nhân lưu lại như vậy một cái bẫy. Cạm bẫy chính là thứ nhất, càng nhiều hơn, nó là nhất chỗ tránh nạn. Phòng chính là bức cung khi không chỗ sở trốn. Cùng ta đoán nghĩ tới giống nhau. Duẫn Mục Thanh mở miệng nói. Một khi đã như vậy, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong hẳn là ra đi mới là. Chẳng lẽ hữu cơ quan này ẩm ướt mật đạo bên trong, rất lạnh. Duẫn Mục Thanh xem này thủy, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là, ở đáy nước, này đáy nước hẳn là có xuất khẩu, cùng bên ngoài hồ liền và thông nhau là sao? Duẫn Mục Thanh hỏi như vậy, nhưng là nhường Tiêu Tĩnh Lan cười cười, mâu trung hiện lên vài phần thưởng thức, vì sao nghĩ như vậy? Đã có hàn sắt đá, ngoại nhân vào không được, người ở bên trong ra không được, này cạm bẫy chiều sâu căn bản là không trọng yếu, ngay tại ngươi dưới chân này chiều sâu, liền cũng đủ không phải sao? Nhưng là, này cạm bẫy lại rất thâm, ở trong nước, liền ngay cả ta cũng thải không đến để. Người bình thường rơi vào có thủy hồ sâu, khẳng định là hội tận lực nổi tại trên mặt nước, không có khả năng chôn ở đáy nước, không có khả năng đi phía dưới sơ soạng xuất khẩu. Bởi vì này một điểm, cho nên, tu kiến này cạm bẫy nhân liền sắp xuất hiện khẩu ở lại đây đáy giếng. Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu, tựa hồ đối Duẫn Mục Thanh quan sát năng lực thật thưởng thức. Là cùng không là, hạ đi xem sẽ biết. Dứt lời. Tiêu Tĩnh Lan buông Duẫn Mục Thanh, nhảy xuống, Duẫn Mục Thanh đứng ở cái động khẩu, xem trên mặt nước không ngừng hiện lên bọt khí, cũng không lâu lắm, kia bọt khí càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, Tiêu Tĩnh Lan liền lộ ra mặt nước, nói, xuống dưới, bên ngoài là dưỡng tâm điện, bên ngoài Thanh Ngọc Trì. Dĩ nhiên là dưỡng tâm điện. Duẫn Mục Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngẫm lại cũng cảm thấy không kỳ quái. Này dưỡng tâm điện là đế vương thường trụ địa phương, đêm này chỗ tránh nạn tu kiến ở trong này thật bình thường. Làm hai người theo Thanh Ngọc Trì nổi lên mặt nước thời điểm. Ngọc Đàn Cung Đại Hòa đã diệt, dưỡng tâm điện ngoại ba bước nhất thiếu ngũ bước nhất đồi. Thủ vệ so trước kia nghiêm rất nhiều, Tiêu Tĩnh Lan dùng nội lực hong khô trên quần áo thủy tí. Cũng không quên dùng nội lực ấm áp Duẫn Mục Thanh thân mình. Đãi hai người trên người quần áo phạm sau, bọn họ mới lắc mình tiếp cận dưỡng tâm điện. Đỉnh, Tiêu Tĩnh Lan vạch trần một mảnh ngõa, xem hướng phía dưới, vừa vặn thấy Tiêu Tĩnh Nguyên nằm ở long sạp phía trên. Lời ngoài mặt thiên thời nhân hòa không địa lợi, A Lan sụp đổ, cuối tháng, có thể đầu phiếu phiếu. Sao sao, hết chương.